Bí mật phù thủy phần 2, chương 91, chép 91, nhà NYOKO. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 91, nhà Nioko. Nioko và Haruko cùng nhau trò chuyện được một lúc thì Haruko nói mình có việc cần ra ngoài. Vậy là lúc này trong phòng ký túc xá chỉ còn lại Nioko ở phòng khách cùng với Hinata đang ngủ trong phòng ngủ của Nioko. Hôm nay có lẽ Nioko phải ở nhà một mình rồi bởi lẽ Shizuna đã nói sẽ cùng Kiyoshi đi chơi cả ngày, còn Haruko cũng báo là đến chiều tối mới trở về. Nioko thở dài não nề, vậy là, phải xuống canteen mua bữa trưa rồi. Nioko vào phòng xem xét tình hình Hinata cho cẩn thận trước khi ra ngoài. Sắc mặt Hinata đã tốt hơn nhiều rồi. Nioko nhớ rõ lúc mới về mặt mũi Hinata nhợt nhạt vô cùng, cảm giác rất mệt mỏi, rất khó chịu nhưng giờ đã thoải mái, tươi tỉnh hơn hẳn, chỉ là chưa tỉnh dậy. Tuy trong lòng Nioko vẫn còn lo lắng về Hinata nhưng dù gì cũng đã hứa với Hinata rồi, Nioko nhất định giữ lời. Nhẹ nhàng bước ra ngoài, Nioko chuẩn bị rời khỏi phòng ký túc xá để xuống canteen mua bữa trưa cho mình cũng như mua ít cháo cho Hinata. Nioko nhớ những lúc mình bệnh cha mẹ cũng cho mình ăn cháo nên Nioko nghĩ tình hình Hinata lúc này Nioko cũng nên làm vậy. Ấy vậy mà vừa mới bước ra khỏi cửa phòng ký túc xá, Nioko đã sững sờ tại chỗ nhìn người con trai vừa sừng sững xuất hiện trước mặt mình. Nioko chỉ có thể lắp bắp được vài từ vì quá kinh ngạc. À anh, Jay, phải, người vừa xuất hiện trước cửa nhà Nioko chính là Jay. Jay vẫn giữ nguyên gương mặt băng lãnh không hề thay đổi, ánh mắt khẽ quét vào bên trong rồi mới lên tiếng. Hinata đâu? Nioko sững sờ, Hinata bảo Nioko đừng cho ai biết, vậy thì tốt nhất là không nên nói. Nghĩ vậy, Nioko lên tiếng. Anh nói gì vậy, chị Hinata? Ấy vậy mà Nioko nói chưa dứt câu, người con trai trước mặt đã không nói lời nào lạnh lùng đẩy Nioko sang một bên, đường đường chính chính mà bước vào đầy vẻ ngang nhiên như chuyện phải rồi. Rất nhanh chóng, Jay tiến đến phòng ngủ của Nioko đẩy cửa bước vào trong khi Nioko vẫn còn chưa hết ngơ ngác đứng chết lặng tại chỗ. Nhà này, hình như của Nioko kia mà. Rõ ràng, Nioko chưa mời cũng chưa cho phép Jay vào nhà kia mà. Nioko có cảm tưởng như lúc này mình còn không bằng không khí, chẳng lọt vào mắt Jay một tí nào. Cái con người này, thật sự là quá sức kiêu ngạo, quá sức ngông nghênh. Nhưng Nioko cũng đành bất lực thở dài, lặng lẽ đóng cửa lại rồi cũng bước vào bên trong. Nhận thấy sự hiện diện của Nioko, Jay lúc này đã tiến đến ngồi bên cạnh Hinata, mắt không rời Hinata dù chỉ một chút, cất giọng đều đều. Chuyện gì đã xảy ra? Làm gì? Nioko chưa kịp buông tiếng phủ nhận thì Jay đã lạnh lùng cất lời. Giấu vô ích, tốt nhất nói cho rõ nếu không muốn làm lớn chuyện này. Nioko, em nên biết rõ nếu chuyện này đến tai cha mẹ tôi thì họ sẽ điều tra cho đến cùng đấy. Cân nhắc kỹ đi, Nioko mím chặt môi, kiểu này thì không gì có thể qua mắt được Jay rồi. Thở dài bất lực, Nioko đã có quyết định cho bản thân. Em nói rồi, Nioko ngồi xuống một chiếc ghế gần đó rồi bắt đầu kể lại tất cả những việc đã xảy ra với Nioko và Hinata cho Jay nghe một cách chi tiết nhất, không che giấu bất cứ điều gì. Nghe xong, Jay chẳng biểu hiện cảm xúc gì mà chỉ nắm tay Hinata chăm chú nhìn em gái mình không rời mắt. Rất nhàn nhã, Jay chậm rãi cất lên từng tiếng rõ ràng đến nỗi khiến Nioko phải sững sờ. Em biết thủ phạm, Nioko dường như cứng họng, không hề nhìn mặt Nioko mà Jay vẫn có thể nhìn thấu tâm can người khác như vậy sao? Nioko không thể phủ nhận mà chỉ còn cách gật đầu thú nhận. Em, nghĩ vậy, Jay lại lên tiếng không nhanh không chậm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ai? Nioko mím môi cảm thấy rất khó nói ra nhưng cũng đáp lời Jay. Chỉ là suy đoán nhưng, em nghĩ có liên quan đến Haruko, chỉ là, không có chứng cứ thì chẳng thể buộc tội được. Anh hiểu mà, Jay im lặng không hề đáp lời, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi đột ngột Jay đứng dậy bước ra ngoài phòng, Nioko cũng đứng bật dậy theo chân Jay, chẳng lẽ Jay muốn về sao? Nioko còn đang phân vân có nên mở lời hỏi hay không thì đã thấy Jay đi xung quanh, dường như là tìm kiếm gì đó rồi cuối cùng điểm dừng chân của Jay chính là nhà bếp. Nioko ngơ ngác, Jay vẫn dõi mắt tìm kiếm gì đó rồi không nhìn Nioko mà cất lời. Còn thứ có thể nấy được chứ? Nioko theo phản xạ không điều kiện răm rắp gật đầu, Jay nhìn Nioko chờ đợi, sau một thoáng sững sờ, Nioko cũng nhanh chóng chạy đến mở chiếc tủ gần đó, bên trong vẫn còn một số nguyên liệu, rau củ có thể dùng được. Jay nhìn vào bên trong rồi lại loay hoay lấy thứ gì đó. Nioko tò mò, anh, làm gì vậy? Jay vẫn tiếp tục công việc của mình vừa đáp lời. Nấu ăn, tỉnh dậy Hinata chắc chắn sẽ rất đói. Mà, Niyoko cũng chưa ăn gì nhỉ? Lúc này Jay mới ngoảnh mặt lại nhìn Niyoko. Niyoko thoáng đỏ mặt cúi đầu gật nhẹ đầu. Jay chỉ nhìn Niyoko trong một khoảng khắc rồi lại tiếp tục việc của mình. Xong, nồi, chén, dĩa, dao, nguyên liệu. Tất cả đã sẵn sàng. Jay cầm lấy đống nguyên liệu tiến đến bếp bắt đầu sơ chế rồi lên tiếng. Lát nữa sẽ xong, không cần ở đây đâu. Vâng, Niyoko ấp úng đáp lời rồi lui ra bên ngoài. Thế nhưng vẫn không nén được tò mò mà cứ lâu lâu Niyoko lại tiến đến cửa nhà bếp lén lút nhìn vào bên trong. Bên trong, Jay đang cầm dao thái nguyên liệu. Động tác của Jay vô cùng điêu luyện, dường như đã rất quen với công việc bếp núc này. Rồi, Jay búng nhẹ tay để lửa bật lên, chuẩn bị quá trình nấu thức ăn. Jay nấu ăn một cách vô cùng chăm chú. Chỉ trong chốc lát mà mùi thơm đã ngào ngạt khắp nhà bếp rồi lan tỏa ra khắp căn phòng của Niyoko. Niyoko thật sự rất mong được thưởng thức tay nghề của Jay mà bản thân Niyoko cũng đói lắm rồi. Và, bữa trưa Jay làm cũng đã xong xuôi. Jay dùng phép thuật điều khiển khiến những món ăn lần lượt bay ra bàn. Trong lúc đó, Jay vẫn còn đang nấu gì đó trong nồi, dường như là dành riêng cho Hinata. Xong xuôi, Jay bước ra và cùng Niyoko dùng bữa. Lần đầu tiên được ở trong phòng ký túc xá của mình ăn trưa cùng Jay, lại là bữa trưa do Jay tự tay nấu, Niyoko không khỏi cảm thấy dâng trào trong lòng một niềm hạnh phúc vô hạn. Thế nhưng, Niyoko cũng không mong mỏi bất kỳ thứ gì hơn bởi lẽ Niyoko đã chấp nhận hiện thực rồi, chấp nhận rằng Jay và Green chính là dành cho nhau. Niyoko chấp nhận rằng người thật sự dành cho mình vẫn chưa xuất hiện và Niyoko sẽ kiên trì chờ đợi người đó. Niyoko và Jay đều đã ăn no nê ấy vậy mà Hinata vẫn chưa tỉnh lại. Niyoko lo lắng nhìn Jay, lên tiếng, anh Jay, chị Hinata không sao chứ? Jay không cảm xúc lắc đầu, yên tâm, Hinata không sao đâu. Niyoko cảm thấy yên tâm phần nào. Lúc này, bên giường Niyoko, cô gái với mái tóc bạch kim mới cựa mình, đôi mắt chậm rãi mở ra. Hinata chống tay ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt rồi vặn người cho đỡ mỏi. Lúc này, Hinata mới để ý đến xung quanh, thấy anh trai mình đang ngồi ngay bên cạnh, Hinata giật nảy mình, lắp bắp. À anh Jay, sao, Hinata chưa nói hết câu thì đã bị Jay gõ nhẹ lên trán trách yếu. Nhóc con, gặp rắc rối còn dám giấu anh. Hinata đưa ánh mắt nhìn về phía Niyoko cúi đầu. Em xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hinata cười nhẹ với Niyoko, lắc đầu tỏ ý bảo không sao rồi quay sang nhìn anh trai mình, ánh mắt thoáng tia hối lỗi. Em, chưa nói hết câu thì Jay đã gõ lên trán Hinata thêm một cái nữa, rồi tiếp lời. Tại sao biết trước mà vẫn lao đầu vào? Hinata kinh ngạc nhìn anh trai mình. Anh, sao lại biết? Jay buông tiếng thở dài. Anh là anh trai em, có thể không biết sao? Niyoko nhận ra nên để không gian riêng cho hai anh em Jay và Hinata nói chuyện nên đã sớm ra ngoài từ trước. Jay lại buông tiếng thở dài lần nữa, rồi tiếp tục nói. Niyoko kể anh nghe cả rồi. Với khả năng của em, chắc chắn biết trước chuyện sẽ đến với mình. Sao biết nguy hiểm không chịu né tránh đi mà cứ lao vào để khiến bản thân thương tích đầy mình vậy hả? Hinata cúi đầu, bàn tay khẽ nắm siết lấy ra giường rồi mím môi đáp. Nhưng, em nghe tiếng kêu cứu. Jay im lặng nghe Hinata nói. Hinata tiếp, em biết bản thân sẽ xảy ra chuyện gì nhưng, chỉ thấy được một phần. Đó dù sao cũng là mạng người mà, nếu có thể cứu người thì. Có gặp nguy hiểm cũng chẳng sao. Chẳng phải em còn có khả năng tự hồi phục sao? Hinata thoáng buồn khi nghĩ đến chuyện đã xảy ra nhưng vẫn không ngừng lời. Em bị thương sẽ rất nhanh hồi phục thôi nhưng người khác thì... Không như vậy, vậy nên, nghe lời kêu cứu sao em có thể bỏ mặt người đó vì sợ bản thân nguy hiểm được kia chứ? Thấy người gặp nạn mà không cứu sẽ khiến em, dằn vặt cả đời này, anh biết rõ mà anh Jay. Hinata đưa ánh mắt long lanh nhìn về phía anh trai mình, đôi mắt đã rơm rớm nước mắt. Jay ôm chầm lấy cô em gái bé nhỏ này của mình vào lòng, vuốt ve mái tóc của Hinata rồi dịu giọng. Anh hiểu, nhưng, thực chất em đã bị lừa tất cả chỉ là cái bẫy mà thôi. Hinata khẽ nở nụ cười ôm chặt lấy người anh trai của mình để tận hưởng rõ ràng cảm giác an toàn ấm áp hiện tại. Phải, nhưng, em vẫn vui vì bản thân đến cuối cùng vẫn không từ bỏ việc cứu giúp người khác. Jay và Hinata cùng mỉm cười, cả hai cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu. Rồi, Jay buông Hinata ra, xoa đầu Hinata lên tiếng. Nhóc con chắc chắn đói rồi, để anh lấy thức ăn cho em. Nói rồi, Jay bước ra ngoài tiến vào nhà bếp. Chỉ trong chốc lát Jay đã trở lại, chê tay là một khay thức ăn với những món mà Hinata thích, đặc biệt có thêm cả súp rau củ mà Hinata thích nhất. Hinata thấy trong lòng thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Mãi mãi, đối với Hinata, người anh trai này là tuyệt vời nhất. ENDCSAP 81 cách chương.